Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, thành danh một trận chiến đủ đề. Chương 46, thành danh, một trận chiến đủ đề, năm đại tọa lạc với trong diễn võ trường ương sàn chiến đấu. Mỗi một sàn chiến đấu đi tới 8 đạo bóng người, phủ thành chủ Nạp Lan ra làm chủ, 8 người đứng ở cao nhất trung ương chủ chiến đài. Ngạo thị quần hùng, mà cái khác tứ đại sàn chiến đấu phương hướng tứ phương hướng về chia ra làm cổ gia, lâm gia, văn gia, cùng với lấy Thu Lam làm chủ tán tu thế lực. Lúc này, ở Nạp Lan gia vị trí phương hướng, thành chủ Nạp Lan Hùng bên cạnh, một ông lão đứng dậy, ánh mắt rơi vào sàn chiến đấu bên trên. Hôm nay hội vũ chính là vì kiểm nghiệm Dương Châu ta thành các đại ưu tú đệ tử thực lực làm sao. Bởi vậy, mọi người không cần hạ thủ lưu tình. Chiến bại không địch lại giả. Có thể chịu thua, chiến đấu liền có thể kết thúc. Nếu như không chịu thua, thì lại chiến đấu không ngừng. Mãi đến tận một phương triệt để ngã xuống. Sinh tử bất luận, lão giả dứt tiếng. Nhất thời ở đoàn người trong lòng nhấc lên không nhỏ sóng lớn. Không chịu thua, tức sinh tử bất luận. Thật ác độc, có chút kiêu ngạo võ tu. Đối với bộ mặt cực kỳ coi trọng, đặc biệt là đối chiến bại chịu thua cực kỳ trơ trẽn. Bởi vậy rất ít người sẽ hết sức chịu thua. Mặc dù không địch lại, cũng sẽ kế tục chiến đấu tiếp. Hãn vệ vinh dự, tuy bại còn vinh. Nhưng lão giả một câu nói, nhưng không được không cho những người đó châm trước. Bực này với không hạn chế chém giết, nếu là song phương thực lực tương đương, cũng không chịu thua. Vậy thì là không chết không thôi, kết làm thâm cừu đại hận. Cao minh, rất nhiều người thầm khen một tiếng, lão giả hiển nhiên là đại biểu Nạp Lan Hùng ý tứ. Mà làm như vậy, đối với Nạp Lan gia chỉ có lợi mà vô hại. Dù sao, lần này là hắn môn phủ thành chủ vì là chủ nhà. Dám ở phủ thành chủ giết hắn thành chủ người. Nhưng những người khác quần liền không giống nhau. Rất khả năng xuất hiện quyết tử đấu tranh tình huống. Do đó gây nên song phương gia tộc cừu hận. Nạp Lan Hùng, đây là muốn thông qua một hồi hội vũ gợi ra cái khác mấy gia tộc lớn mâu thuẫn. Tuy rằng cái khác ba vị gia tộc chi chủ biết rõ Nạp Lan Hùng tâm ý. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể chui vào bên trong. Bọn họ cái nào không muốn để cho gia tộc của chính mình cao cao tại thượng. Bị cái khác gia tộc ngưỡng mộ. Bởi vậy bọn họ đối với gia tộc đệ tử dặn tự nhiên là toàn lực cầu thắng. Hơn nữa, lão giả cũng nói rồi. Không địch lại liền có thể chịu thua. Kết thúc chiến đấu, bởi vậy này quy tắc nhìn như cũng không vấn đề, bọn họ cũng phản bác không được, ai sẽ đi thừa nhận gia tộc mình đệ tử không bằng người khác. Lần này hội vũ, ta đã bắt được hết thảy tham chiến đệ tử danh sách. Chiến đấu sắp xếp toàn do ta đến định, không biết các vị gia chủ có gì dị nghị không? Lão nhân ánh mắt rơi vào ba vị gia chủ trên người. Ha ha! Nếu là phủ thành chủ sắp xếp, ta tự nhiên đồng ý. Cổ gia gia chủ Cổ Kình cao giọng nói rằng, nhìn như không một chút nào quan tâm. Dĩ vãng hội vũ cũng đều là Nạp Lan thành chủ chủ trì. Lần này tự nhiên cũng nên như vậy. Văn gia gia chủ Văn Nhân Nhạc cũng mở miệng nói rằng, ta cũng không ý kiến. Lâm Phách Đạo tự nhiên cũng sẽ không đi phản đối. Vậy lão hủ liền đại biểu Nạp Lan thành chủ cảm ơn mấy vị gia chủ. Lão nhân đối với ba người khẽ mỉm cười, tuyên bố hội vũ cuộc chiến từ trận chiến đầu tiên bắt đầu. Dù là đào thải chiến, chiến bại giả lùi, người thắng tiến vào. Hiện tại ta liền bắt đầu tuyên bố đối chiến người. Niệm đến tên giả ở lại sàn chiến đấu. Những người khác đến bên dưới sàn chiến đấu phương chờ đợi. Chủ chiến đài, Nạp Lan gia Nạp Lan Phượng, đối chiến Văn gia Văn Hân. Đông sàn chiến đấu, Cổ gia Cổ Vân đối chiến Lâm gia Lâm Vũ. Nam sàn chiến đấu, Lâm gia Lâm Vũ đối chiến Văn gia Văn Phong. Tây sàn chiến đấu, Nạp Lan gia Nạp Lan Trúc đối chiến Phong Càn. Bắc chiến Thiên, Đoạt Mệnh đối chiến Cổ gia Cổ Thanh. Năm đại chiến đài, một lần có thể chiến 10 người, 40 người, chỉ cần 4 bánh chiến đấu liền có thể kết thúc, đào thải một nửa, còn lại 20 người. Không có bị điểm đến tên họ người, dồn dập đi xuống sàn chiến đấu, mà cái kia bị hô tên 10 người thì lại đi tới thuộc về mình sàn chiến đấu. Ha ha, Văn gia Văn Hân thật đúng là không may. Dĩ nhiên trận chiến đầu tiên liền gặp phải Nạp Lan Phượng. Tuy rằng người thực lực không yếu, nhưng là chỉ có thể nuốt hận đào thải. Nghe nói Lâm gia Lâm Vũ thực lực không yếu, đã tới khi vũ cảnh tầng 9 tu vi, xem ra đông sàn chiến đấu thắng lợi định là hắn không thể nghi ngờ. Nam sàn chiến đấu hẳn là Văn Phong thắng, tây sàn chiến đấu nhưng là Phong Càn thắng. Còn cuối cùng Bắc sàn chiến đấu, tuy rằng cái kia Đoạt Mệnh phi thường thần bí mang theo mặt nạ, nhưng hắn đối mặt Cổ Thanh, đáng đời hắn xui xẻo rồi, không có nửa điểm thắng lợi khả năng. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, mọi người cũng đã định ra rồi chiến đấu thắng thua. Dù sao, đoàn người đối chiến trên đài những này Dương Châu Thành tuổi trẻ tuấn kiệt cũng giải một ít. Rõ ràng thực lực của bọn họ chênh lệch, mà Bắc sàn chiến đấu Đoạt Mệnh, đúng là cũng gây nên đoàn người chú ý. Mang theo mặt nạ màu bạc võ tu Đoạt Mệnh, bọn họ chưa từng có nghe nói qua. Hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ khí độ bất phàm, nhưng đáng tiếc chính là gặp phải Cổ Thanh, bại cục cũng đã nhất định. Phải biết, Cổ Thanh thực lực đã là khí vũ cảnh đỉnh cao, ở linh vũ cảnh giới bên dưới, hiếm có người là địch thủ của hắn, mà một cái ở Dương Châu Thành không hề tiếng tăm người, tự nhiên cũng không thể chiến thắng đạt được Cổ Thanh. Đoàn người dự đoán cũng khá là tinh chuẩn, gặp phải Nạp Lan Phượng Văn Hân chiến đấu chưa chiến liền chịu thua. Tuy nói bộ mặt vô cùng trọng yếu, nhưng ở Nạp Lan Phượng thủ hạ chịu thua cũng không mất mặt, nếu là đi chiến mới gọi điếc không sợ súng. Đồ vật hai nơi sàn chiến đấu cũng dần dần đều phân ra thắng bại. Người thắng cùng đoàn người dự liệu như thế. Lâm Vũ, Văn Phong, tây sàn chiến đấu Phong Càn toàn diện áp chế đối thủ. Chiến đấu rất nhanh sẽ có thể kết thúc. Chỉ có cuối cùng Bắc sàn chiến đấu. Chiến đấu dĩ nhiên chậm chạp không có bắt đầu, làm cho người ta không nói được lời nào. Đặc biệt là Cổ Thanh, người này trong mắt căn bản cũng không có Đoạt Mệnh người này. Đem đối phương cho rằng không khí, ánh mắt vẫn ở mặt khác mấy chỗ sàn chiến đấu bên trên. Nhìn bọn họ chiến đấu, dù sao, hắn chẳng mấy chốc sẽ tiến vào vòng kế tiếp, đương nhiên phải làm quen một chút những người khác thực lực thế nào. Nạp Lan Phượng ta sẽ không là địch thủ, hy vọng không nên đụng đến. Lâm Vũ cùng Văn Phong, rất dễ dàng đánh bại, còn Phong Càn, tựa hồ so với quãng thời gian trước lợi hại hơn không ít. Bất quá cũng có thể giải quyết. Vòng kế tiếp đụng tới ba người bọn họ đều sẽ không có vấn đề. Cổ Thanh ở trong lòng lẩm bẩm nói nhỏ, hoàn toàn đem mang theo mặt nạ màu bạc Đoạt Mệnh coi như không có gì. Đã đang suy nghĩ vòng kế tiếp chiến đấu. Rốt cục, Phong Càn một trường rơi vào đối thủ Nạp Lan Trúc trên người. Nạp Lan Trúc không sức tái chiến, đầu hàng chịu thua, mọi người ánh mắt đều rơi vào Bắc sàn chiến đấu bên trên. Kết thúc thật nhanh, mọi người nói thầm một tiếng. Vòng thứ nhất xem ra liền như thế kết thúc. Cổ Thanh không muốn chậm trễ nữa thời gian. Cổ gia gia chủ Cổ Kình lãnh đạm nói rằng, tiếng nói kiêu ngạo, phảng phất ở hiện thực chính mình đệ tử mạnh mẽ, bất cứ lúc nào có thể giải quyết đối phương. Là gia chủ, Cổ Thanh đáp một tiếng. Sau đó nhìn về phía Lâm Phong, đạm mạc nói, chính mình cút xuống đi, ta lại động thủ. Lâm Phong đứng chắp tay, mang theo mặt nạ màu bạc, chỉ lộ ra một đôi mắt cùng nửa bên mặt ở bên ngoài. không nhìn ra vẻ mặt của hắn làm sao. Giống như Cổ Thanh, hắn vừa nãy cũng vẫn đang quan sát chiến đấu. Nếu đối phương không vội động thủ, hắn cần gì phải sốt ruột. Còn Cổ Thanh kiêu ngạo, Lâm Phong sớm thành thói quen những tự cho là đó cái gọi là thiên tài là thế nào một bộ sắc mặt. Không nghe ta nói sao sao, ta để ngươi lăn xuống đi. Nếu là ta động thủ, có thể ngươi liền lăn tư cách đều không có. Ta trực tiếp muốn tính mạng của ngươi. Cổ Thanh nhìn thấy Lâm Phong không có phản ứng, cau mày nói rằng, bọn họ mấy gia tộc lớn người vốn là xem thường những cái được gọi là tán tu thiên tài. Không có gia tộc bồi dưỡng làm sao có thể thành đại khí. Như Lâm Phong loại này không có tiếng tăm tán tu, hắn càng xem thường. Bởi vậy Cổ Thanh đối với Lâm Phong xem thường. Sấn ta hiện tại còn chưa thay đổi chủ ý. Lan, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo tiếng nói, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều là hơi ngưng lại. Lập tức có người cười nhạo lên tiếng, ám đạo người này chẳng lẽ là điên rồi phải không? Chỉ có theo cái kia Thu Lam một khối đến mấy người không có cười. Lâm Phong ở trong mắt bọn họ rất thần bí. Thực lực mạnh mẽ, liền Ngô Tiêu đều không đỡ nổi một đòn. Cổ Thanh, coi như ngươi xấu hổ. Mới vừa thắng lợi Phong Càn nhìn thấy tình huống ở bên này nói thầm một tiếng. Cổ Thanh hành vi dưới cái nhìn của hắn là đang tìm cái chết. Nhưng mà, lúc này Cổ Thanh sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới một cái không có bất kỳ tiếng tăm người lại dám như thế nói chuyện cùng hắn. Hắn nhưng là cổ gia người thứ hai, linh vũ cảnh bên dưới mạnh nhất mấy người, bị gia tộc coi trọng, tác thành cho hắn, Cổ Kình quát mắng một tiếng, âm thanh lạnh lùng, để mọi người thần sắc cứng lại, ám đạo Lâm Phong xong. Rất hiển nhiên, Cổ Kình ý tứ là muốn cho Cổ Thanh giết Lâm Phong. Được, Cổ Thanh nghe được gia chủ trong thanh âm mang theo tức giận. Bóng người lấp lóe, nhanh vô cùng, thậm chí không dự định cho Lâm Phong chịu thua cơ hội. Cuồng mãng quyền, Cổ Thanh hét lớn một tiếng, quyền phong phần phật, khủng bố cực kỳ, phảng phất không khí đều bị quyền phong của hắn xé rách. Bất quá Lâm Phong, trước sau bất động như núi, ở cuồng mãng quyền sắp tới trước mắt thời gian, ông hoa mang che lại tất cả. Kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.